Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Ngọc Sơn. Chắc là không phải giới thiệu nhiều về Ngọc Sơn, cũng như không phải giới thiệu về thể loại truyện của Ngọc Sơn. Một cái dòng truyện luôn đem đến những sự hài hước, dí dỏm, đem đến những tiếng cười cho quý bà con. Và tập truyện ngày hôm nay cũng thế. Trong lần trở lại này, Ngọc Sơn gửi đến tập truyện ngắn Pháp Sư 12 Con Giáp. Vẫn là cái phong cách, vẫn là cái dòng truyện một chút hư cấu, một chút hài hước, dí dỏm, rất đời thường của Ngọc Sơn. Và cũng vì thế mà những quý thính giả nào thích dòng truyện thuần tâm linh kinh dị thì chúng ta vui lòng chờ truyện sau nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay, Pháp Sư 12 Con Giáp. Dòng vừa nổi cuồn cuộn trên nền trời đỏ lồm, từng tia chớp cắt ngang dồn dập, sấm nổ đùng đùng như thể thiên lôi đang truy sát gắt gao một kẻ phạm thượng hay tà đạo nào đó. Dưới chân núi trạch, hàng loạt cái bóng trắng đỏ lao vùng vụt qua những tán cây rậm rạp. Tiếng cười lanh lảnh chát chúa vang lên, hòa lẫn vào nhau giữa không gian thanh vắng, tạo nên một cảnh tượng hết sức ma mị và hỗn loạn. Sư phụ! Bọn quỷ bây giờ kéo đến như vũ bão, sức ta có hạn, các con mau chạy đi, đánh không lại chúng đâu. Sư phụ, không, tôi còn phải trả thù, phải trả thù. Ngọ, nghe lời, quân tử báo thù thập kỷ chưa muộn. Ta biết bọn chúng đến từ đâu mà. Là 10 năm chứ sư phụ. Sao cũng được. Nghe lời ta, ở dưới giường ta có một ngăn bí mật, bên trong có một cái rương gỗ cất giữ bí thuật của tông môn. Bây giờ các con cố thủ ở mật thất phía sau nhà, đợi biến cố qua đi rồi ẩn mình tu luyện. Tới tầng thứ ba, đợi đúng đêm rằm, dùng máu của mình hòa với nước trên bàn thờ tổ sư mà uống. Khi đó mọi thuật pháp tinh hoa của tông môn sẽ hình thành phát tiết, lúc đó báo thù cũng chưa muộn. Sư phụ, tôi còn nhất định sẽ thay người báo thù. Nhưng mà để luyện bí thuật này, các con phải chấp nhận trở thành quan quan. Hả? Là sao sư phụ? Là phải tự thiến. 12 đệ tử của thầy Sơn Trạch bần thần nhìn nhau. Cái giá phải trả cho việc báo thù dường như rất khó để mặc cả. Một bên là sư phụ, bên kia là nhu cầu sinh lý. Chuyện vợ con sau này bỗng chốc trở nên xa xỉ. Nhưng mối thù của tông môn còn đau đáu hơn. Thằng Mùi nghiến răng ken két, đưa nắm đấm ra phía trước. Tụi con đồng ý. Ê, mày chưa hỏi ý kiến tụi tao luôn á. Quên, tụi mày sao? Thiến thì thiến chứ sợ gì. Đúng, tí sủ dần mẹo, thành tỷ ngọ mùi thân dậu tuất khởi. Thiến. Đêm đó dưới mật thất, 12 đệ tử của thầy Sơn Trạch đã tự cung cho nhau. Sau khi đọc trang đầu của cuốn bí thuật nằm trong rương gỗ, quả thật nhờ kinh nghiệm của tổ sư để lại mà việc thiến cũng trở nên nhẹ nhàng, ít đau đớn, và cũng không ảnh hưởng gì tới thể trạng. 12 đệ tử nhìn nhau cười mãn nguyện, cho đến khi thằng Hợi lật đến trang cuối cùng của cuốn bí thuật, rồi dõng dạc đọc. Không cần thiến cũng được. 12 đệ tử của thầy Sơn Trạch lại thở dài ngao ngán nhìn nhau, rồi lần lượt liếc xuống đũng quần mà chiêm nghiệm. Cuốn bí thuật trên tay thằng Hợi cũng rơi xuống đất. Dòng chữ không cần thiến cũng được đỏ chót hiện ra dưới ánh nến lập lòe, lây lắc như cái giọng điệu the thé của thằng Mùi bây giờ. Tao tức quá mà. Hồi nãy thằng Đào đọc mà không chịu đọc cho hết vậy. Giờ sao trời? Hồi nãy mày là thằng hăng hái nhất mà, không hỏi tụi tao còn tự quyết định nữa. Ủa, mà tao nghĩ cũng lạ bây, vừa lạ vừa tức á. Lẽ ra sư phụ phải biết trước rồi chứ. Sao ổng còn bảo tụi mình tự thiến nữa? Rồi rồi, trang cuối này là ai viết? Cả đám chuyện tay nhau đọc đi đọc lại thật kỹ cái dòng chữ đỏ chót đó, với hy vọng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn hay do hoa mắt chóng mặt mà gây ra. Tuy nhiên mỗi âm thanh the thé vang lên nhấn nhá lại càng khiến cho nỗi đau tăng thêm gấp bội. Rồi mai đây trả được thù, còn có một thứ khác cũng có chữ U, thì làm sao mà cứu vãn được đây? Ê, thằng Tí nhắc mới nhớ, trời, sư phụ đâu bay? Bỏ mẹ rồi, quên mất sư phụ ở trên kia. 12 đệ tử lập tức trón trán chui lên. Nhận thấy tình hình không có gì bất thường, liền nhanh chóng phân công thay phiên khiêng sư phụ xuống dưới hầm. Có điều lên tới nơi thì vệt máu đỏ vẫn còn đó, mà thầy Sơn Trạch không thấy đâu nữa. Có ai thấy sư phụ đâu không bay? Có thằng nào để ý đâu. Nghe thầy nói xong là tụi mình kéo nhau đi luôn mà. Rồi cũng chưa kịp hỏi sư phụ là tụi ma quỷ đó từ đâu tới nữa. Ê tụi bay, có miếng giấy để lại nè. Đâu mày đọc coi trong đó viết gì vậy dặn? Chắc lời nhắn của sư phụ đó. Tối qua nằm mơ thấy con bướm thì đánh số gì vậy thầy? Em ba cà phê. Trời ơi, là lá thư tay của bà ba xóm dưới, nhờ thầy giải mã giấc mơ để đánh số đề. Trời đã dần về khuya, sau khi những cơn đau âm ỉ nơi vùng tam giác giữa chân vừa vơi đi thì nỗi khổ tâm lại ập đến. 12 đệ tử thất thiểu tụ lại trước sân, đưa ánh mắt thất thần nhìn nhau đầy bất lực. Giờ sao đây? Ê khoan, sao giọng mày the thé ghê vậy? Ủa, giọng mày cũng vậy luôn dần? 12 thằng thảng thốt khi nhận ra giọng nói của mình giờ đây trở nên the thé như thái giám từ lúc nào. Kỳ quặc ở chỗ, tất cả đều mang cùng một tần số, ngữ điệu với nhau. Lúc này nếu như đứng sau cánh cửa và cùng lên tiếng thì khó có phân biệt được ai với ai. Rồi, tao nghĩ là do tụi mình tự thiến nên giọng thằng nào cũng ra vậy luôn á. Nghĩ lại mà tức á. Thiến cho đã rồi, chương cuối nó không cần thiến cũng được. Thôi lỡ rồi, quan trọng là tìm cho ra sư phụ nè. Người chết thì phải thấy xác, huống hộ lúc nãy thầy còn tỉnh táo mà. Thằng Tí vừa dứt lời, cả đám tiếp tục cùng nhau đi tìm. Trời đã đứng gió, không biết ở đâu một lớp sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy con đường độc đạo dẫn xuống núi, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Nhận thấy sự bất thường, thằng Tí lấy ra một lá bùa rồi ném thẳng vào trong đó. Phong! Tuy vậy, chẳng hiểu sao lá bùa lại bốc cháy hóa thành tro, cho hòa lẫn làn khói mỏng manh đó vào đám sương mù dày đặc mà mất hút đi. Trời ơi, mày lấy bùa hỏa mà hô phong? Tao nhầm. Phong! Thằng Tí liền ném ra một lá bùa nữa. Ngay lập tức, một cơn gió lớn thổi tới, đánh tan thành lớp sương mù đó, mở đường cho cả đám đi tiếp. Tuy vậy vừa tiến lên được thêm 10 bước, giữa không gian tối đen phía trước bỗng có một luồng khói trắng thổi thốc tới, rồi hàng loạt cái bóng trắng đỏ cùng hiện lên, trong chớp mắt đã hóa thành lũ ma quỷ ghê rợn. Âm khí tỏa ra ngùn ngụt lạnh lẽo. 12 đệ tử của thầy Sơn Trạch biết đã bị mai phục nên không chần chừ mà rút đoạn kiếm gỗ ra chống trả. Nhưng chém đến đâu, lũ ma quỷ bị dính đòn lại hồi phục như cũ. Dường như kiếm pháp không thể đả động được đến chúng, nên càng đánh chỉ càng thêm hao tổn dương khí, rồi dẫn tới vong mạng mà thôi. Nhận thấy tình hình bất ổn, thằng Tí liền phẩy tay ra hiệu cho cả đám thoái lui. Tụi nó không có đuổi theo, hình như chỉ muốn truy tìm sư phụ thôi. Bây giờ đánh cũng là tự hại mình thôi. Tụi mình chỉ mới luyện được tầng thứ nhất thì không phải là đối thủ của bọn nó rồi. Tao cũng chưa gặp bọn ma quỷ nào mà tà thuật biến quá như vậy. Thôi xuống mật thất luyện tiếp đi, cho ngày mai đi tìm sư phụ sao. Bây giờ có cố chấp là không khác gì tự chui vô chỗ chết. Sư phụ à, tha lỗi cho đệ tử mất dạy. Nhưng mất dạy còn đỡ hơn mất mạng, vì mất mạng sẽ không đi tìm sư phụ được. Cả đám dùng bùa trấn yểm hết toàn bộ lối ra vào, rồi cùng nhau xuống căn hầm bí mật để tiếp tục luyện bí thuật. Tuyệt kỹ này được sư tổ để lại, muốn đạt cảnh giới cao nhất thì phải trải qua 3 tầng với những cấp bậc nâng cao, đòi hỏi ý chí và tiêu hao khí dương cực lớn. Việc thiến theo như trong sách cổ có nói, chính là giúp cho tâm hồn của người luyện được thuần khiết, không vấy bẩn nhục dục thì mới mong đạt tới cảnh giới cuối cùng. Nói là thiến, nhưng thực chất không phải hủy hoại đi bộ phận sinh dục. 12 đệ tử sẽ dùng thuật pháp mà mình đã học, vận dương khí và tác động lên bộ phận sinh dục trong vòng 10 phút. Quá trình chuyển từ cảm giác nóng sang lạnh thì coi như việc thiến đã hoàn thành. Tụi mày có biết đám quỷ truy sát sư phụ từ đâu đến không? Tao cũng không rõ nữa, đã kịp hỏi gì đâu. Ở cái lúc tao chạm vô người thầy á, thì thấy âm khí đang hoành hành rất là mạnh, chứng tỏ cái lũ quỷ này có luyện qua tà thuật, rất có thể là âm binh của kẻ nào đó phái đến để mà truy sát sư phụ. Lời phỏng đoán của thằng Dân vô tình gợi mở ra một hướng đi mới. Còn nhớ cách đây không lâu, thầy Sơn Trạch có xuống núi để hóa giải một vụ yểm ngải nhau do ganh ghét trong làm ăn. Gã thầy ta được thuê đó dù thất bại trong trận đấu pháp, nhưng khi rời đi vẫn không quên buông lời đe dọa, hẹn ngày tái ngộ với thầy Sơn Trạch, cùng với câu hứa sẽ đưa ông ấy xuống dưới đánh cờ với Diêm Vương. Có khi nào ông thầy đó quay lại báo thù sư phụ không? Cũng không loại trừ khả năng đó. Hôm bữa thằng Mẹo đi theo sư phụ, còn nhớ nhà của ông thầy Tạ đó không? Tao nhớ chứ, hơi xa đó dần. Vậy được rồi, vậy thì ngày mai khi mặt trời mọc á, tụi mình chia nhau ra đi tìm sư phụ. Tao với mày sẽ đến nhà ông thầy Tạ đó xem sao, còn tụi mày tự bắt cặp với nhau chia ra các ngõ ngách. Sư phụ đang bị thương rất nặng, dù lúc nãy ông có nói lời trăn trối, nhưng mà tao hy vọng là có ai đó bắt cóc ổng tống tiền tụi mình cũng được. Vì khi đó ổng sẽ được cứu sống trước, thân thể lành lặn thì mới làm con tin được chứ. Mới tờ mờ sáng, thằng Hợi đã thức dậy, đứng trầm ngâm ngay trước cửa, nhìn ra xa xăm như đang mang nặng một nỗi lòng. Thằng Tí đau bụng ngồi trong nhà xí nãy giờ mới xong, vừa bước ra thấy vậy liền tiến tới vỗ vai, động viên an ủi huynh đệ của mình. Mày cũng đừng lo lắng quá, tao nghĩ sư phụ hành đạo giúp đời, phước đức ngút ngàn ắt sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Chứ mày ngồi trong cầu làm gì, mày nãy giờ nửa tiếng mới ra, tao đợi bắt mệt luôn á. Né né coi, nhanh nhanh. Thằng Hợi quay đầu vùng chạy nhanh vô trong nhà xí, trước khuôn mặt tẻn tò của thằng Tí. Đúng lúc này có tiếng gà gáy vang, 10 thằng còn lại ở dưới mật thất cũng rìu rã ra ngoài, chuẩn bị hành trang lên đường tìm sư phụ. Mặt trời vừa ló dạng, tất cả lập tức khởi hành. Ánh nắng ban mai ấm áp không thể hong khô những tâm hồn đang ủ dột, căng thẳng. Thằng Dần và thằng Mẹo theo kế hoạch đã bàn trước đó, cùng nhau tìm tới nhà của gã thầy Tà. Dù khẳng định chắc như đinh đóng cột, nhưng bằng trí nhớ siêu phàm của mình, thằng Mẹo đã dẫn nhầm vào 4 cái nhà dân trên dọc đường. Ê Mẹo, quá tam ba bận nha, nãy giờ là 4 nhà rồi, mày coi chừng người ta hùa ra đánh á, cuối cùng là có nhớ không vậy? Rõ ràng tao nhớ con đường này mà, không thể sai được. Mà thôi giờ chiều rồi, kiếm chỗ nào nghỉ chân cái đã, mời tính tiếp. Nhiều khi ngủ giấc mà đầu óc tỉnh táo rồi tao nhớ lại ra đó. Thằng Dần chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi lững thững ghé vô nhà nghỉ ven đường. Sau khi cả hai vừa ngấu nghiến xong ổ bánh mì heo quay, nguyên cả ngày trong rủi nên thằng nào cũng thấm mệt, vừa đặt lưng xuống đã kéo gỗ vang dội căn phòng. Tới gần nửa đêm, thằng Mẹo đang ngủ say thì giật bắn người vì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Nó mắt nhắm mắt mở, cau có xuống giường, bước lại mở cửa ra. Nhưng bên ngoài chẳng có ai, nguyên một dãy phòng đều đóng im ỉm, hành lang cũng tắt đèn tối thui. Bất chợt cơn gió từ đâu lùa vào, làm cho thằng Mẹo trùng mình một cái. Đang trong cơn thèm ngủ nên nó cũng mặc kệ mà đóng cửa. Tuy nhiên vừa quay người lại thì giật mình khi thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, để lộ làn da trắng bóc cùng với khuôn ngực nhấp nhô sau cái cổ áo rộng, đang ngồi trên giường từ lúc nào. Cô gái mặc váy ngắn nhưng chỉ khép chân hờ, đôi mắt hấp hái thoáng chốc lại đánh lưỡi qua đôi môi căng mọng, trông rất là gợi dục. Tôi ra làm việc với chủ nhà nghỉ, dám đưa chìa khóa cho người lạ vô phòng của khách à? Ơ kìa anh, lại đây với em. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng đông đưa, rồi từ từ dạn nhẹ chân ra với ý gợi dục. Trái với ánh mắt hấp háy mời gọi của cô ta, thằng Mẹo chỉ khẽ nhếch môi rồi khoanh tay lại. Xin cô em hãy giữ tự trọng, anh xin phép không rạo rực, anh thiến rồi. Mẹo à, hãy nhớ đó, gái đẹp mà dưới đất chui lên là ma nữ, mà từ trên trời rơi xuống là yêu tinh đó. Vừa dứt lời, thằng Dần đã ngồi bật dậy, rồi giáng thẳng một lá bùa trấn âm vào lưng của cô gái. Cô ta chỉ kịp giật mình quay lại, rồi hét lên thất thanh, trước khi biến thành một làn khói mỏng, tan vào trong không trung. Lỡ đâu chị Hằng sao? Tao chưa nghĩ tới phương án đó. Sáng ra thằng Mẹo vẫn còn hậm hực lắm, tính nói chuyện phải trái với chủ trọ, vì sao lại để ma nữ lẻn vô trong phòng. Nhưng may mà thằng Dần cản kịp, chứ không lại có xe của bệnh viện tâm thần xuống trước nó lên nhận phòng rồi. Ở bên kia, thằng Tý với thằng Sửu được phân công sang những cái tụ điểm ăn chơi của sư phụ. Mặc dù với thân thể trọng thương của ông ấy hiện tại thì ăn còn khó, chứ nói gì đến chơi. Nhưng thà tìm lầm còn hơn bỏ sót. Ê Tý, tự nhiên tụi mình đi tìm sư phụ như này á, tao thấy phi lý quá. Ổng trọng thương như vậy thì chơi bời gì được nữa. Biết đâu sư phụ hồi dương rồi đi dính biệt bạn bè thì sao? Còn nước còn tát đi, không được bỏ sót ngóc ngách nào hết. Hai thằng ghé quán cháo lòng của bà Tám ở xóm Quạt trước tiên. Nghe sư phụ hay quảng cáo về chỗ này nhưng chưa thằng nào ăn thử. Quả đúng như lời đồn, vừa đến đây đã thấy khách trai vô nườm nượp. Bên trong khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi làm cho thằng Tý cứ nuốt nước bọt ở ngực. Thằng Sửu thấy huynh đệ của mình như vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi nhanh chóng đi vào trong. Hắn giọng nói: Bà chủ, cho con hỏi sáng nay á, thầy Sơn Trạch có ghé đây không? Cái ông thầy trên núi Trạch đó bà chủ, người múp múp để ria mép á. Bà Tám đang múc cháo cho khách, nghe hỏi vậy liền dừng tay, cau mày nhìn chằm chằm thằng Sửu. Bà thoáng đảo mắt rồi tiếp tục múc cháo vô tô, đưa cho con nhỏ nhân viên mang ra cho khách. Cậu là cái gì của thầy Sơn? Dạ con là đệ tử của thầy. Tối hôm qua đến giờ thầy đi đâu không thấy gì à, nên con mới tới tìm bà chủ. Sáng nay thầy con không qua đây hả? Không, cả tuần nay đâu có thấy xuất hiện đâu. Bà Tám tự nhiên gằn giọng, làm cho thằng Sửu khó hiểu. Nhưng nó cũng nhanh chóng phớt lờ câu trả lời không mấy khả quan của bà Tám. Thằng Sửu cảm ơn rồi tính quay lưng đi, nhưng bà Tám gọi giật ngược lại: Nè khoan, cậu đúng là đệ tử của thầy Sơn phải không? Dạ đúng. Con còn có ảnh của thầy đây nè. Vậy trả nợ đi. Hả? Nợ gì bà? Cậu biết lý do tại sao mà cả tuần nay á, sư phụ cậu không ghé quán không? Thứ già mất nết, nợ tôi 6 tô không trả rồi đó, rồi đi luôn à. Vừa mất tiền vừa mất khách. Cậu là đệ tử của ổng, trả cho ổng đi. Thằng Tý đang đứng sớ trớ đằng sau từ nãy tới giờ, nghe vậy liền chạy sọc vô trong. Nè nè nè, bà đừng có hộ đồ nha. Thầy tôi một đời liêm chính, không bao giờ có cái chuyện ăn thiếu ai một đồng một cắc nào đâu. Đừng có hộ đồ, ngậm quyết phun người á. Bà Tám nghe vậy thì cười nhếch mép, tức tối lôi trong hộc tủ gần đó ra một quyển sổ dày đã lấm lem dầu mỡ ngoài bìa. rồi lấy ngón tay chấm nước miếng, lật dở tới một trang toàn nét chữ đỏ chót. Khách trong quán lúc này cũng dừng ăn, đồng loạt chăm chú theo dõi diễn biến. Bà Tám đưa quyển sổ ra phía trước, thằng Tí vội vàng giật lấy, rồi kéo thằng Sửu lại mà lẩm nhẩm: Ngày 6 âm lịch nợ một tô, ngày 7 âm lịch nợ một tô, ngày 8 âm lịch nợ 2 tô, ngày 9 nợ 2 tô, ký tên thầy Sơn Trạch. Đó, nếu là đệ tử ruột, mấy cậu coi thử có đúng nét chữ, chữ ký của ổng không? Tự ổng viết đó, chứ tôi không có viết à. Mà ổng trả thì khỏi về luôn nha. Dứt lời, bà Tám hất hàm một phát, lập tức có 4-5 thằng xăm trổ từ đâu bước vô. Người lực lưỡng, đứng phải cao hơn thằng Tí cả cái đầu. Nhìn cảnh tượng chẳng khác nào đưa nó về đúng bản ngã cái tên của mình. Hai thằng nuốt nước bọt, đánh ực nhìn nhau, rồi liếc vô trang giấy. Đó đúng là chữ ký và nét chữ mà nếu sư phụ làm bác sĩ thì bệnh nhân sẽ tưởng là đang đọc ký tự tượng hình Ai Cập cổ đại, không lẫn vào đâu được. Đằng sau lưng thì 4-5 thằng kia đang chực chờ cái phất tay của bà Tám là gội đầu giảng sanh cho hai thằng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, thằng Sửu hít một hơi thật sâu: Trả thì trả, 6 tô bị nhiêu? Ổng ăn tô nhỏ, mỗi tô 15.000, 6 tô 90. Thằng Sửu đành ngậm đắng nuốt cay mà lấy tờ 100.000 ra đưa cho bà Tám. Vừa nhận tiền thối, còn chưa kịp cất vô túi, thì bà bán vé số đang ngồi ăn gần đó bỗng đứng phắt dậy, áp sát làm cho thằng Sửu giật mình. Ổng còn nợ tiền vé số của bà nữa hả? Không có, còn dư 10.000, mua ủng hộ già một tờ đi, trúng 1.5 tỷ, mua lại cái quán của bà Tám luôn. Thằng Sửu đang hậm hực sẵn trong người, nghe vậy thì tỏ ra ưng ý lắm, nhưng không dám biểu hiện sự đồng tình, vì sợ mấy cái thằng đằng sau nó đồng lòng đấm mình. Rồi, lấy đại cho con tờ đi. Thằng Thịnh, thằng Thị nhận trách nhiệm đi đến nhà mấy bằng hữu của sư phụ. Thường thường mỗi khi luyện pháp xong thì chiều chiều thầy Sơn Trạch lại đến nhà mấy ông bạn hữu để thưởng trà, hàn huyên tâm sự, hay đôi khi là hồi tưởng một thời tung hoành ngang dọc của mình. Cả hai ghé hơn chục nhà rồi mà chẳng có tung tích gì của thầy. Trời đã kéo chạng vạng, ánh sáng nhập nhoạng buông lơi trên những mái ngói phía xa xa. Đàn chim vội vã bay về tổ, lướt qua trên mái đầu của hai bóng người lững thững ngó nghiêng. Còn mỗi nhà thầy Sáu thôi, không có thì đi về, mai tính tiếp chứ trễ rồi. Cả hai bước vào khoảng sân rộng của căn nhà hai gian lợp ngói đỏ thì bỗng nhiên trên tán cây vú sữa cổ thụ, án ngữ ngay góc trái rung lên xào xạc, khói mỏng lởn vởn bao bọc xung quanh. Nhận thấy sự bất thường, thằng Thịnh liền đưa tay lên ra hiệu cho thằng Tị dừng lại. Có âm khí, cẩn thận. Thầy Sáu có nhà không thầy Sáu ơi? Thận trọng quan sát một lúc, thấy cửa nhà đóng kín mà không khóa ngoài, thằng Tị mới buộc miệng gọi, nhưng không nghe ai hồi đáp. Trời đã tối hẳn, khói từ đâu xuất hiện càng lúc càng dày đặc, khiến cho khoảng sân rộng lớn trở nên âm u vô cùng. Chắc thầy Sáu đi đâu đó rồi, về thôi, trễ rồi. Cả hai đang tính quay lưng đi thì bất thình lình cửa chính bật tung ra, một luồng khói trắng lao thẳng tới. Thằng Tị với thằng Thình nhanh chóng tách nhau ra hai hướng rồi dùng bùa chống trả. Uy lực của luồng khói này rất mạnh, nó mặc nhiên để cho hai thằng đánh thỏa thích mà không hề hấn gì. Chưa kể, càng lấy bùa chạm vào thì luồng khối lại càng to hơn, giăn kín cả lối ra cổng, rồi dồn ép hai thằng vào sát trong hiên nhà. Thằng Tị vừa chống đỡ vừa nhìn vào bên trong thì thấy dưới ánh đèn đỏ lập lòe từ bàn thờ chính hắt xuống, thầy Sáu đang nằm bất động trên tấm chiếu trải dưới đất, xoay lưng về phía nó. Thầy Sáu, thầy Sáu ơi! hình như thầy Sáu bị nó hại rồi. Mặc cho thằng Tị cố lớn tiếng gọi, nhưng thầy Sáu vẫn không phản ứng gì. Đúng lúc này, luồng khói bất ngờ tốc thẳng tới với một lực rất mạnh, khiến cho cả hai thằng ngã ngửa lăn quay ra đất, tối tăm mặt mũi. Còn chưa kịp định thần thì luồng khói đã tụ lại thành hình người đầy đủ tứ chi, cùng với khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chạy nhanh, là quỷ đó! Thằng Thịnh phát giác mà la lớn cho thằng Tị cùng chạy thoát thân. Nhưng cả hai chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hai cánh tay con quỷ vươn tới bóp chặt lấy cổ. Tuy có học qua thuật pháp nhưng năng lực có hạn, nên hai thằng không thể làm gì hơn ngoài việc buông xuôi cho số phận. Muốn la lên kêu cứu cũng không được, vì cổ họng đã bị bóp nghẹt. Chưa kể chất giọng the thé bây giờ xen lẫn tiếng ú ớ như thể con ếch chưa dậy thì vậy. Cả hai thằng sắp không chịu nổi nữa, mạng sống bị đưa tới gần sát lằn tranh sinh tử. Thì đúng lúc này có tiếng tách tách vang lên, đèn ngoài hiên sáng choang. Con quỷ lập tức biến mất trong sự chống cự yếu ớt của cả hai. Ủa, hai đứa đi đâu đây? Là chất giọng sang sảng vang lên, làm hai thằng vừa ôm cổ ho sặc sụa, vừa giật mình quay đầu lại nhìn. Thầy Sáu đang đứng ngay trước cửa chính với gương mặt mang đầy sự khó hiểu. Ủa, thầy Sáu? Ta nè. Thằng Thịnh với thằng Tị, phải không? Sao hai đứa con ở đây? Ai làm cái gì mà mặt mày xanh lét vậy? Hai thằng vừa ôm cổ vừa ngó xung quanh, nhận thấy tình hình an toàn rồi mới thi nhau thở lấy thở để, trước khi kể toàn bộ sự việc cho thầy Sáu nghe. Quỷ đâu mà quỷ, âm binh trấn cửa của ta đó. Hai đứa tới sao không gọi? Tự tiện đi vô nên nó ra cản lại đó. Nhưng mà hồi nãy con thấy thầy nằm im vậy, con gọi to mà thầy có trả lời gì đâu. Tưởng đâu con quỷ kia nó hại thầy đi đợi luôn rồi. Ta quên, nãy nằm nghe chuyện ma rồi ngủ quên luôn à. Đeo tai nghe nữa nên chắc không nghe mấy đứa gọi. Thầy Sáu liền tháo hai cái tai nghe bluetooth trong sự ngao ngán bất lực của thằng Thịnh với thằng Tị. Trời đất ơi, thầy pháp mà còn đi nghe chuyện ma nữa. Đam mê. Với lại nghe kể lấy thêm kinh nghiệm. Mà hai đứa bay qua đây có chuyện gì không? Thằng Thịnh kể lại toàn bộ biến cố xảy ra trên núi cho thầy Sáu nghe. Nghe đến đâu, ông gật gù trầm ngâm đến đó. Lạ thật. Hôm kia ta thấy ông mới ở dưới sâm quạt, có gọi lại mời ly cà phê, cũng không nghe kể chuyện gì lạ hết. Qua nay không gặp, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Được rồi, để ta sai âm binh đi tìm xung quanh coi sao. Hai đứa về nghỉ ngơi đi, có tin tức gì thầy báo cho. Lại nói, thằng Ngọ với thằng Mùi nhận trách nhiệm dò la ở xóm Trăng dưới chân núi Trạch, nơi mà thầy Sơn Trạch được phong thánh với biệt tài giải mã giấc mơ cho số đánh đề của mình. Thiệt ra ổng không hề cổ suý cho tệ nạn, nhưng chẳng hiểu sao người ta truyền tai thế nào mà dân trong xóm cứ đúng chánh Ngọ là kéo nhau lên núi. Đợi ông ăn cơm xong thì nhờ giải mã giấc mơ để đánh số đề. Đám đệ tử thắc mắc hỏi thì thầy mới kể rằng chuyện gói gọn trong thành ngữ chó ngáp phải ruồi. Vào một buổi trưa mùa thu, khi lá ngoài đường rụng đầy, thầy Sơn Trạch đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng chỗ quán bà Ba thì nghe thằng Sáu bù lon ở bàn kế bên kể oang oang về chuyện tối qua nằm mơ thấy con rắn bò vô nhà mình rồi nằm ngủ bên cạnh nó mà ngủ ngái khò khò như người. Mà cách đó một tuần nó cũng mơ giấc mơ y chang, nên bây giờ tính hỏi bà Ba xem có biết thầy nào cao tay để nhờ giải mã giấc mơ, coi thử đó là điềm gì đặng còn biết mà đối phó. Bà Ba nghe xong liền hất hàm về phía thầy Sơn Trạch. Đúng lúc ông chưa kịp quay mặt đi nên đành phải bất đắc dĩ tiếp chuyện. Danh tiếng của ông thì cái xóm này ai mà không rõ. Khi hàng loạt những vụ ma nhập duyên âm, ông bà về quở trách con cháu đều được ông giải quyết ổn thỏa với giá cả phải chăng. Chuyện là vậy đó thầy, thầy coi có phải điểm xấu gì không thầy? Lại chẳng tốt quá, rắn bò vô nhà mà chỉ nằm cạnh ngủ thôi là điềm lành rồi còn gì. Ý nghĩa của giấc mơ này là dù cậu có gặp bất trắc thì cũng không gặp nguy hiểm hay hề hấn gì đến tính mạng, chứng tỏ là người có phước có đức có lộc đó. Chứ rắn mà bò vô nhà là nó múc cho một cái liền. Thằng Sáu nghe xong thì mặt giãn ra, hớn hở phấn khích, mặc dù thầy Sơn Trạch phải cố nín cười, vì thiệt ra ổng có biết ớt giáp gì đâu. Thay vì hù dọa là điềm gỡ để cho người ta lo lắng, thì cứ nói đại cái điềm lành cho vui vẻ cả làng. Dạ, thầy nói vậy con cũng đỡ lo rồi. Nhưng mà nếu thầy nói có lộc á, thì để chiều nay nè, con đánh đề mới được. Con rắn là số mấy vậy thầy? Thầy Sơn Trạch thời trẻ nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, đến cả bây giờ vẫn còn là đồng tử, thì làm sao biết được cái môn số đề này nó muôn hình dạng trạng như thế nào. Nhưng mà bản tính nhanh nhạy thêm phần cà chớn của mình, ông sau một thoáng đảo mắt liền phán: ở số 42 đó con. Bà Bốn, một chuyên gia số đề ngồi gần đó nghe vậy thì gân cổ lên cãi: con trắng là 32 chứ thầy. Ở trong giấc mơ này á, con rắn là 42, nguyên thủy con rắn là số 32, nhưng mà nó không cắn thằng Sáu, cho nên cho nó 10 điểm thành 42. Vì nể thầy từng giúp con gái mình trục xuất duyên âm ra nên bà Bốn không cãi nữa. Ấy vậy mà sau câu nói liệu của thầy Sơn Trạch, chiều đó thằng Sáu đánh con 42 trúng thật. Tiếng lành đồn xa, sau khi thằng Sáu mua cặp gà đem lên để tri ân, thì kể từ đó cứ đúng chính ngọ là có người tìm đến gặp thầy Sơn Trạch để nhờ giải mã giấc mơ xin số quánh đề. Thầy Sơn Trạch với sự chánh đạo của mình đương nhiên không cổ suý chuyện đỏ đen, nhưng vì sợ mất lòng lại nghĩ nhà mình nằm trên núi hẻo lánh, đêm hôm có cái gì thì nhờ bà con quanh đây giúp đỡ được, nên ông đầu tư luôn hai quyển sách về giải mã giấc mơ và thông thạo thần số đề. Thầy Sơn Trạch cao tay ở chỗ, vừa muốn được lòng bà con, vừa muốn ngăn chặn vấn nạn sa đà vào trò đỏ đen, nên cứ phân tích, lý giải nhẩm ra số gì là ông đều cho ngược lại, hoặc là thêm bớt làm khác đi cái số quy chuẩn trong sách, để dần dà mọi người thấy ông phán tầm bậy mà không tìm tới nữa. Có điều chẳng hiểu sao là trăm cho trăm trúng, bà con lại rỉ tai nhau kéo lên kiếm ổng nhiều hơn, đến độ thằng Mẹo phải làm cái bảng ghi chữ thầy vắng nhà rồi cứ đúng chính ngọ đem ra trước cổng. Còn thầy Sơn Trạch thì bới tô cơm lẳng lặng ngồi chồm hổm cho bụi sim sau nhà mà ăn. Thằng Ngọ với thằng Mùi ghé quán cà phê của bà Ba, nhưng bữa nay bà đóng cửa. Thấy hai thằng xuất hiện, bà con trong xóm không có vẻ gì là ngạc nhiên mà vẫn tươi cười chào hỏi, chứng tỏ không có ai hay về sự hỗn loạn tối qua trên núi Trạch. Anh Sáu à, sáng nay có thấy thầy em xuống đây chơi không? À, không có em, mấy bữa ổng hay ngồi quán bà Ba nè, mà nay bà đi đâu cũng đóng cửa luôn rồi. Anh còn đang tính lên gặp thầy nhờ coi giúp cái giấc mơ nè. Anh nằm mơ thấy gì mà mặt căng vậy anh Sáu? Đâu có, thằng cu nhà nó nằm mơ thấy ông nội nó là cha anh á hiện về cho một bọc kẹo như vậy nè, nhưng mà ông dặn là đừng có cho anh ăn, không biết có điềm gì không nữa. Đến giấc mơ của con cũng không tha nữa, hai thằng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nhau rồi vội chào anh Sáu để đi dọc lên xóm trên tìm sư phụ. Rong ruổi cả một buổi trời nhưng câu trả lời nhận được chỉ là ổng hay ngồi chỗ quán bà Ba đó thôi, chứ không có đi chơi xa đâu. Cả đám trở về với nỗi thất vọng khi không ai tìm được dù chỉ là một manh mối nhỏ liên quan đến thầy Sơn Trạch. Điểm khả nghi nhất là hang ổ của tụi ma quỷ kia, thì rất có thể trong lúc cả đám đệ tử sơ suất bỏ quên thầy ở lại, bọn chúng cũng đã dẫn ông đi luôn rồi. Kẻ thù của thầy thì không đếm xuể, nhưng ai lại đủ bản lĩnh và hận đến độ truy sát như vậy? Vì đã coi thầy Sơn Trạch là kẻ thù, thì chí ít cũng từng bại dưới tay ông một lần rồi. Được rồi, mọi người nghe đây. Bây giờ buổi tối, tụi mình xuống mật thất luyện thuật. Ban ngày thì thằng Thân dậu tức khởi. Hôm nay tụi mày ở nhà, thì ngày mai chia cặp đi tìm thầy tiếp. Nếu vẫn tiếp tục không có manh mối, thì mình tính tới phương án khác. Cả đám đồng ý với phương án của thằng Tý, vì tạm thời chưa tìm ra cách nào khác. Đêm hôm đó, bỗng gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn bụi bay mịt mù, sấm chớp liên hoàn trên nền trời đỏ âu. Mưa trút xuống xối xả, xuyên qua những tán cây đang ngã nghiêng dữ dội phía sau nhà. 12 đệ tử của thầy Sơn Trạch đang nhập thiền để chuẩn bị tu luyện tầng thứ hai thì ngủ luôn. Sáng ra thằng nào cũng chống chế rằng do mưa mát quá nên nhập thiền hơi sâu, rồi tự động viên nhau trước khi thân dậu tức hợi tiếp tục lên đường đi tìm thầy. Tới chạng vạng thì bốn thằng thất thiểu trở về, vì không ai có thêm thông tin gì liên quan tới sư phụ nữa. Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Nhưng theo kế hoạch đã vạch ra trước đó, cả đám vẫn quyết tâm xuống mật thất để luyện tầng thứ hai trong cuốn bí thuật của tông môn. Ở tầng thứ nhất, như thầy Sơn Trạch đã nói, việc tự thiến là để thanh lọc tâm hồn, không còn dục vọng, mưu cầu thể xác, giúp cho việc thiền định liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ được suôn sẻ. Dồn toàn bộ nội lực và thuật pháp trước đó vào hai cánh tay và tương thông với suy nghĩ để chuẩn bị tiến hành luyện tầng thứ hai. Ở tầng thứ hai, sau khi hoàn tất việc ngồi thiền thì toàn bộ đệ tử sẽ luyện tập cước pháp theo bài dàn trận được vẽ sẵn hình minh họa trong cuốn sách cổ. Tầng thứ hai này sẽ tận dụng nội lực và thuật pháp của hai cánh tay đã luyện ở tầng thứ nhất, kết hợp với giọng nói the thé giống nhau của 12 đệ tử để biến nó thành lợi thế trong lúc thi triển trận pháp. Một lần hô khẩu quyết, uy lực phát ra từ miệng cũng mạnh không kém cước pháp và thuật pháp, thậm chí gây sát thương cho ma quỷ trong khoảng cách đủ gần. Có điều để luyện tầng thứ hai này đòi hỏi rất nhiều sức lực và dương khí, nên cứ xong một bài là toàn bộ đệ tử buộc phải ngồi thiền để phục hồi, tránh tổn thương từ bên trong. Sáng ra, cả đám lại chia nhau đi tìm thầy Sơn Trạch, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Tới khi những cánh chim vội vã bay qua hoàng hôn trên nền trời ửng đỏ để về tổ, thì 12 đệ tử cũng đã có mặt đầy đủ ngoài sân sau nguyên một ngày dài lang thang tìm kiếm thầy. Tao nghĩ giờ có đi tìm cũng không ăn thua đâu. Chắc chắn là sư phụ bị tụi ma quỷ kia dẫn đi rồi. Không hiểu sao mà tụi mình hấp tấp, lo bản thân mà không để ý tới sư phụ. Bây giờ chuyện vậy rồi, sư phụ có mệnh hệ gì á, chắc tao ân hận suốt đời luôn á. Cả đám nghe thằng Tý nói vậy thì cúi gầm mặt xuống đất. Ai cũng nhận ra lỗi của mình. Nhưng bây giờ ngoài việc ăn năn thì cái tiên quyết vẫn là nghĩ cách tìm cho ra sư phụ. Sau đó tạ lỗi 3 ngày 3 đêm cũng chưa muộn. Tao không dám nghĩ tới cái cảnh một thằng cầm ảnh, 6 thằng khiêng. Trời ơi, mày đã không dám nghĩ rồi còn nói gỡ ra làm cái gì? Thôi bây giờ vậy đi, đêm nay tụi mình sẽ luyện cho xong tầng thứ 3. Sáng mai thằng Hợi đem ảnh sư phụ lên đồn công an, nhờ người ta đưa tin lên TV giùm. Tụi mày thấy sao? Ai có cách nào khác cứ nói, miễn khả thi là tụi mình làm. Thôi giờ còn sớm, để tao lấy ảnh của thầy đi luôn cho rồi, chứ đợi mai nóng ruột quá. Không ai có ý kiến gì khác nên đồng ý với thằng Tý, rồi kéo nhau xuống mật thất, đợi thằng Hợi quay về để tiếp tục luyện tầng thứ 3, cũng chính là tầng cuối cùng của bí thuật. Ở tầng thứ 3 này, 12 đệ tử sẽ vận dụng hết toàn bộ thuật pháp, cước pháp đã luyện ở 2 tầng trước, thông qua sự tương thông tâm tưởng để điều khiển bùa và đoản kiếm theo ý của mình. Tức là trong lúc đấu pháp hay đụng độ ma quỷ, chỉ cần nghĩ đến bùa hỏa thì ngay lập tức bùa hỏa đem theo bên mình sẽ tự động bay ra và hướng đến chỗ có âm khí. Áp dụng tương tự cho toàn bộ bùa chú, đoản kiếm và pháp khí khác. Để luyện được tầng thứ 3 này, đòi hỏi các đệ tử phải nhập thiền, vận nội lực và thuật pháp, sao cho hình ảnh các loại pháp khí khắc sâu vào trí nhớ, tâm tưởng. Chỉ cần trong đầu hiện lên hình ảnh của loại nào thì loại đó lập tức được truyền thuật mà tự động di chuyển. Phải chú ý chỗ cất giữ pháp khí khi đem theo bên mình để tránh cản trở đường di chuyển của chúng. 12 đệ tử vừa luyện xong đang ngồi thả lỏng thân thể thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông gió trấn âm bên ngoài kêu lên liên hồi. Nhận thấy sự bất thường, thằng Tý ra hiệu cho cả đám chuẩn bị pháp khí, thận trọng bước ra khỏi mật thất để xem khách không mời là ai. Bên ngoài không hề có gió, nhưng cái chuông gió treo trước cửa chính vẫn rung lắc dữ dội. Cẩn thận có khách, tất cả tìm chỗ ẩn thân đi, dùng pháp khẩu dàn trận. Các đệ tử lập tức chia nhau ra, ẩn nấp vào mấy bụi rậm xung quanh nhà. Lúc này gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, quét qua những tán lá, rung lên xào xạc. Tiếng chuông gió càng lúc càng vang lên đinh tai nhức óc. Khói trắng đỏ từ dưới con đường độc đạo dẫn xuống núi bắt đầu sọc thẳng lên, khiến cho toàn bộ không gian trở nên âm u, ma mị vô cùng. Trước khi hiện thân là lũ ma quỷ ghê rợn, âm khí ngùn ngụt. Các đệ tử của thầy Sơn Trạch nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc của những luồng âm khí này, bởi đã chạm trán trước đó không lâu. Lần này đã luyện xong 3 tầng của bí thuật, cả đám không còn nao núng nữa mà nhanh chóng thi triển trận pháp thứ nhất. Dạng trận! Một giọng nói vang lên. Các đệ tử liền di chuyển qua lại giữa các bụi rậm. Âm thanh sột soạt đánh động lũ ma quỷ, khiến cho chúng liên tục bay vụt qua lại để nghe ngóng. Ở bên này! Ở bên này nè! Những giọng nói the thé cùng một tần số âm thanh liên tục vang lên, khiến cho chúng quỷ rối loạn, không biết đâu mà lần. Bọn chúng tức tối chia nhau ra bay xung quanh nhà để mà truy tìm. Chỉ đợi có như vậy, các đệ tử lập tức sử dụng bùa trấn áp. Vì đã luyện xong tầng thứ nhất nên thuật pháp cũng trở nên uy lực hơn, khiến cho lũ ma quỷ bị trúng bùa đau đớn vô cùng. Chúng điên tiết xông thẳng vào những chỗ bụi rậm mà lá bùa vừa bay ra, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Vì sau khi xuất bùa, các đệ tử đã mau chóng di chuyển sang vị trí khác. Rút kinh nghiệm hồi nãy, lũ ma quỷ không dám chia nhau ra nữa mà tụ lại ở giữa sân, dùng ma thuật tạo ra những luồng âm khí cực mạnh xộc vào những cái bụi rậm, dụ đối phương xuất pháp khí để biết vị trí ẩn nấp mà truy sát. Bát quái trận! Thằng Tý vừa hô lớn thì ngay lập tức cả đám xông ra. 8 người kết hợp thành một hình bát quái bao vây lấy lũ ma quỷ vào trong, rồi liên tục di chuyển nhịp nhàng co giãn vòng vây để dùng đoản kiếm đánh trực diện. 4 người còn lại đứng ở tứ phía xuất bùa liên tục vào lũ ma quỷ. Uy lực của thuật pháp nặng tựa ngàn cân, bọn chúng không kịp trở tay, chỉ biết hoàn mình chống đỡ. Dừng tay! Đúng lúc này có tiếng la thất thanh vang lên, cùng với đó là một dáng người hớt hải chạy sọc vào trong. Cả đám giật mình ngó ra thì kinh ngạc vô cùng. Tại sao? Ta là ta đây nè. Dừng tay lại! Âm binh của ta! Hả? Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng dừng tay. Có điều vẫn giữ nguyên vòng bát quái trước sự khẩn khoản của thầy Sáu. Thầy Sáu nói gì vậy? Tụi quỷ này bắt sư phụ con đi rồi, không khai ra sư phụ con ở đâu á thì tụi con đánh cho hồn siêu phách tán luôn. Ông phải, sư phụ của mấy đứa ở dưới nhà bà ba đó, đang ăn cơm với bà ở dưới đó kìa. Hả? Cả đám đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải thầy Sơn Trạch đang bị trọng thương hay sao? Bây giờ lại ăn cơm với bà ba. Trong khi hôm bữa đó xuống dưới tìm thầy thì thấy bà đóng quán. Hình như kia là âm binh giữ cổng của thầy phải không? Nghe thằng Tỷ nói vậy, thằng Thình giật mình nhìn lại, thì thấy đúng là con quỷ trấn cổng, đầy đủ tứ chi, với gương mặt dữ tợn mà lần trước hai thằng tới nhà thầy Sáu tìm sư phụ đã chạm trán và bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đúng rồi, là âm binh mà hai đứa gặp lần trước đó. Lúc này thầy Sáu mới kể tường tận rằng toàn bộ là kế hoạch của ông với thầy Sơn Trạch cùng nhau vạch ra từ trước để thử thách bản lĩnh và cốt cho các đệ tử quyết tâm tu luyện. Đám vong hồn ma quỷ lần trước truy sát thầy Sơn Trạch cũng chỉ là dàn dựng, chứ thiệt ra thầy không có bị trọng thương như vậy. Lẽ ra cái khúc thầy Sơn Trạch giả vờ bị trọng thương mà đám đệ tử đưa thầy xuống mật thất luôn thì đã không có bữa đụng độ hôm nay. Vì thầy Sơn Trạch chỉ muốn tạo cái cớ để các đệ tử mình chuyên tâm học thuật, đạt những cảnh giới nhất định thì sau này mới mưu sinh, giúp người giúp đời được. Ai dè đâu cả đám lại bỏ quên sư phụ ở lại. Nên thầy Sơn Trạch mới bàn với thầy Sáu thêm một kế hoạch khác, là ông giả vờ mất tích để xem đệ tử của mình có sốt sắng đi tìm hay không. Nếu có thì bí mật nhờ âm binh của thầy Sáu theo dõi và tiếp tục thử thách. Cái con ma nữ mà hai đứa theo hai đứa vô phòng trọ là âm binh của thầy luôn đó mẹo. Vụ âm binh trấn cổng cũng là ta bày ra. Hả? Hèn gì con thấy nghi nghi rồi. Đang yên đang lành, tự nhiên xông vô làm đủ kiểu à. Mà công nhận nó đẹp thiệt á thầy. Con mà chưa thiến mà thôi, ma quỷ chứ đâu phải người đâu ham. Thằng mẹo vừa dứt lời thì thầy Sáu vất tay một cái, lập tức một âm binh trong đám đi ra và biến thành con ma nữ xinh đẹp giống hệt như hôm bữa. Thôi coi như con chưa nói gì á. Ma quỷ muôn hình dạng trạng, nếu được luyện qua tà thuật thì lại càng nguy hiểm hơn, nên sau này hành đạo các con phải cẩn trọng hơn nữa. Cuộc đụng độ hôm nay là theo ý của thầy Sơn Trạch, để kiểm tra xem các đệ tử của mình luyện thuật tới cảnh giới nào rồi. Quả thật bí thuật của tông môn lợi hại vô cùng. Mặc dù các đệ tử chưa thực hiện bước cuối cùng là hòa máu vào nước trên bàn thờ tổ sư rồi uống vào đúng đêm trăng rằm, nhưng đạo pháp đã uy lực như vậy khiến cho thầy Sáu phải nể phục vài phần. Thầy Sơn quả là có phước khi nuôi dưỡng được 12 đệ tử bản lĩnh như vậy, vì nghĩa vì tình mà sẵn sàng thiến để luyện thuật cứu sư phụ. Trời ơi, thầy Sáu nhắc cái vụ thiến con mới tức nè. Thôi đi xuống gặp sư phụ đi, để sẵn con hỏi luôn. Con nghi nghi là ổng chơi khăm tụi con á. Cả đám đợi thầy Sáu thu lại toàn bộ âm binh thì cùng nhau xuống núi. Vừa tới trước nhà bà Ba đã thấy ngoài hiên sáng đèn, còn thầy Sơn Trạch với bả đang ngồi bên mâm cơm đầm ấm. Chẳng biết có phải có ý đồ gì sâu xa của bà Ba hay không mà trên bàn toàn mấy món hải sản. Ủa, anh Sáu với mấy đứa vô ăn cơm luôn nè. Thầy Sơn Trạch giật mình quay ra thì thấy 12 đệ tử của mình đang đứng thần ngần ở trước cổng. Mặt thằng nào thằng nấy đều mang biểu cảm khó nói, vì nếu nói ra thì chắc toàn là những lời yêu thương dành đến cho sư phụ. Thầy Sơn Trạch nhìn một lượt từng đứa rồi nở ra nụ cười nham nhở. 12 đệ tử thân yêu của ta. Sư phụ, sao thầy lừa tụi con? Vậy chứ đứa nào bỏ thầy ở lại mặc cho thầy đang trọng thương vậy? Dù trước đó thầy đã vất vả nuôi nấng tụi con khôn lớn nên người. Cả đám nghe giọng điệu móc mỉa của sư phụ thì hơi chột dạ, nên giờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây cho đến khi bà Ba lên tiếng. Ủa, sao giọng mấy đứa éo éo vậy anh? Chuyện dài lắm em, sáng mai anh xuống cà phê rồi anh kể em nghe. Thôi em chịu khó dọn giúp anh nha, tối nay anh bận mà còn cho anh ăn hải sản nữa. Anh phải về núi với đệ tử thân yêu của anh rồi. Ê, từ từ, đợi em chút. Bà Ba chạy nhanh vô nhà, đem ra một bọc bánh ít lá gai với 5 con gà đã làm thịt sẵn đưa cho thằng Tí. Quà quê của dì đó, tụi con đem về ăn ngang. Còn anh Sáu, trưa mai ghé qua với anh Sơn để em mời bữa cơm. Nay em với anh Sơn đi chơi về mệt quá nên không có chuẩn bị được gì hết á. Thầy Sơn Trạch đá lông nheo với bà ba một cái rồi ra hiệu cho cả đám đệ tử ra về. Đi thêm một đoạn thì thầy Sáu cũng cáo từ. Sau khi thầy Sơn Trạch xác nhận toàn bộ kế hoạch của hai người vừa rồi với đám đệ tử, mặc dù thằng nào cũng đang hậm hực nhưng không dám hó hé, vì cứ mở miệng ra kiểu gì cũng bị ông thầy móc mỉa cái tội bỏ quên thầy mình. Nhưng mà cũng nhờ tụi con như vậy mà sư phụ mới đi chơi được với dì ba đó chứ. Mà hai người ấy ấy với nhau hồi nào á, còn dẫn nhau về quê nữa. Bậy bạ, con nít con nôi. Chẳng qua bà ba trả công cho ta vụ con bướm thôi. Thì ra không phải vì bị đệ tử bỏ rơi mà thầy Sơn Trạch mới lên kế hoạch mất tích như vậy, chỉ là cái cớ để ông nhờ thầy Sáu thôi. Bà ba đã hẹn thầy Sơn Trạch từ trước với lý do là cảm ơn cái vụ giải mã giấc mơ thấy con bướm rồi đánh đề trúng kha khá, dù cho ông đã cố tình sai số rồi. Hai người lâu nay có tình ý với nhau mà do kín đáo quá nên 12 đệ tử không ai biết, dù thường ngày vẫn xuống sớm trăng chơi. Hai người ghê thiệt á, lại còn lén lút dẫn nhau về quê. Bộ dì ba ra mắt thầy với gia đình bả hả? Chị người lớn hỏi làm cái gì? Khi nào gạo nấu thành cơm, rơm dung thành đống ấy, thì ta kể cho các con nghe để mà lấy kinh nghiệm. Mà ta đang đau đầu đây, phải tìm cách từ chối cái vụ giải mã giấc mơ này, chứ dính vô cờ bạc số đề là dân sống trăng không có chịu làm ăn gì hết. Lỡ tan nhà nát cửa thì lại mang tội. Mà không hiểu sao ta cứ cho là trúng mới hay chứ, toàn cho tầm bậy không mà. Bây giờ nói gì cho khỏi mất lòng bà con đây? Thì sư phụ cứ nói thật với người ta là được mà. Con thấy cái chuyện này cũng khó trách sư phụ. Thiên Lôi đã chọn sư phụ làm hiện thân của ổng ở dưới hạ giới á. Mày mới là Thiên Lôi á. Mấy thầy trò vừa đi được hơn nửa con đường mòn dẫn lên trên nhà thì bỗng nghe tiếng chuông gió báo âm kêu lên liên hồi. Dù hàng cây bụi rậm xung quanh vẫn yên ắng, không hề có một cơn gió nào thổi qua. Thầy Sơn Trạch ra hiệu cho tất cả dừng lại. Ông lấy trong túi ra một lá bùa rồi đọc chú trước khi ném nó ra phía trước. Lá bùa lượn một vòng trên không trung rồi bay về hướng sân nhà. Nhưng tới ngưỡng cổng thì bỗng dưng quay vòng vòng liên tục rồi rơi thẳng xuống đất. Có âm khí đó. Hả? Không lẽ thầy Sáu để quên âm binh hả thầy? Không đâu. Nếu là người quen, khi thấy lá bùa truy âm của ta thì sẽ lộ diện mà. Ừ, vậy là khách không mời rồi. Đúng rồi. Các con đã học gì ở tầng thứ hai thì cứ làm như vậy, ta sẽ lên tiếp khách. Dứt lời, thầy thận trọng tiến lên phía trước. Đám đệ tử chia nhau ra hai hướng, men theo các bụi rậm dẫn lên hai bên hông nhà. Không gian bây giờ đặc quánh tiếng bước chân của thầy Sơn Trạch hòa lẫn với tiếng chuông gió len keng liên hồi. Khi chỉ còn cách cổng chừng 10 bước chân thì bất chợt khói đỏ từ đâu tỏa ra mù mịt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Thầy Sơn Trạch bình tĩnh rút ra một lá bùa kẹp vào giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm đọc chú rồi ném thẳng vào trong đám khói, đánh tan thành một mảng lớn, mở lối cho ông khoan thai bước vào trong. Lâu quá không gặp. Ngay chỗ bàn trà trước hiên có một người để tóc dài, mặc đồ kiểu Tàu, đang ngồi quay mặt vô trong nhà, cất giọng khàn đặc, gằn lên từng chữ như thách thức trí nhớ của thầy Sơn Trạch. Không dám. Tưởng đâu không còn cơ hội để gặp chứ. Thầy vừa dứt lời thì người kia quay lại. Bây giờ mới nhìn rõ là một ông già râu tóc bạc phơ, mặt quắt tai dơi, có vết sẹo lồi chéo qua mũi. Đã vậy ông trời còn ưu ái cho đôi mắt lương vô cùng uy tín về sự thâm độc và nham hiểm. Ông già khẽ nhếch mép, trừng mắt nhìn thầy Sơn Trạch, rồi rút ra 5 lá bùa ném thẳng xuống đất. Lập tức những luồng khói đỏ bốc lên nghi ngút, cho đến khi hiện nguyên hình là 5 con quỷ vô cùng dữ tợn. Thầy Sơn Trạch có chút e dè khi toàn bộ pháp khí của ông đều để ở trong nhà, và nhận thấy tà thuật trên thân của 5 con quỷ vô cùng mạnh mẽ, chứng tỏ đã trải qua thời gian tu luyện lâu năm với sự tàn bạo độc ác của ông già kia. Số người chết dưới tay chúng để phục vụ cho việc luyện tà thuật xem chừng là không ít. 5 con quỷ vây lấy thầy Sơn Trạch chuẩn bị tấn công, thì từ hai bên hông nhà hàng loạt lá bùa bay ra rồi lao thẳng vào chúng. Tuy vậy ông già kia đã phát hiện, nhanh chóng lấy ra một cái bát quái đưa lên phía trước, khiến cho những lá bùa lả tả rơi xuống đất. Tà thuật dị thường và cao thâm của ổng khiến cho các đệ tử của thầy Sơn buộc phải hiện thân để bảo vệ sư phụ. Thằng Mẹo lao ra trước tiên thì bỗng giật mình khựng lại. Ủa, ông thầy tà thuật lần trước yểm ngải bị sư phụ phá đấy mà, sau này nhìn già dữ vậy cha. Thằng Mẹo vừa nhìn thấy đã nhận ra ông già kia chính là gã thầy tà mà năm xưa bị thầy Sơn Trạch phá ngải, ôm hận đến độ hẹn ngày báo thù đưa thầy xuống gặp Diêm Dương. Trong trí nhớ của nó thì năm đó nhìn diện mạo của ông ta chỉ ngoài 40 chút thôi, sao mới có mấy năm không gặp mà lại trở thành một lão già lộm khộm. Nó nhận ra ông ta là nhờ cái vết sẹo từ mắt trái kéo xuống tới khóe miệng. Tao đánh đổi tất cả cũng chỉ chờ ngày này. Năm đó nếu sư phụ mày không lo bao đồng thì tao đã không phải khổ như vậy. Những ai đã đổ chén cơm của tao thì không sống được với tao đâu. Gã vừa dứt lời thì 7 đệ tử khác của thầy Sơn Trạch cũng chạy ra, nhanh chóng tạo thành vòng bát quái vây lấy 5 con quỷ vào trong, rồi dùng đoản kiếm đánh thẳng tới. Gã thầy tà liền rút ra thêm 5 lá bùa, cắn tay cho chảy máu, rồi viết ngoằn ngoèo lên đó mấy ký tự kỳ lạ. Ngón tay của ổng di chuyển đến đâu thì 5 con quỷ dùng tà thuật chống trả đến đó. Âm khí tác động lên đoản kiếm cực mạnh, đẩy lùi 8 đệ tử của thầy Sơn Trạch, suýt chút nữa đã phá vỡ vòng bát quái. Không hề tỏ ra sợ hãi, 8 đệ tử lấy lại bình tĩnh, dùng thuật tương thông suy nghĩ để vừa đánh vừa điều pháp khí tấn công từ nhiều hướng. Ê ê, đoạn kiếm của tao! Thằng Mùi đang đánh thì bỗng nhiên thanh đoạn kiếm trên tay của nó vụt ra rồi cắm thẳng vào thân cây gần đó. Ở bên cạnh, thằng Ngọ cũng bị tình trạng tương tự. Bộ của tao! Bùa trong túi thằng Tí tự dưng bay hết ra ngoài, nhưng hướng di chuyển không phải là nhắm vào 5 con quỷ mà rơi thẳng xuống đất. Ở trong vòng vây, thầy Sơn Trạch như nhận ra điều bất thường. Các con đã uống nước trên bàn thờ tổ sư chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi, luyện xong thì phải uống chứ. Chưa uống chưa dùng được thuật tương thông, nó sẽ làm pháp khí bài loạn xạ, tổn hại dương khí rất nhiều đó. Tại chưa tới rậm mà sư phụ. Nghe thầy Sơn Trạch nói vậy, cả đám đệ tử liền dừng lại. Bây giờ thằng Mùi với thằng Tí không còn đoản kiếm nên bát quái trận không còn duy trì được nữa, tạo điều kiện cho 5 con quỷ phản công. Cả thầy tà chứng kiến cảnh đó thì phá lên cười. Tưởng như thế nào, nuôi 8 thằng báo cù, còn 4 thằng nữa nè. Từ phía sau, thằng Thân lao ra tát vào miệng gã thầy. Thằng Dậu thấy vậy thì giật phăng 5 lá bùa trên tay hắn rồi đốt sạch đi. Thằng Tuất không cho đối phương kịp phản ứng mà tiện chân đá một phát, khiến cho gã ngã chổng kềnh xuống đất trước khi thằng Hợi môi hết pháp khí tà thuật trong quần áo của hắn ra mà phá hủy đi. 5 lá bùa bị đốt cháy nên 5 con quỷ mất kiểm soát khỏi tà thuật của chủ nhân, lập tức quằn quại đau đớn, vung tay loạn xạ, rồi âm khí mờ nhạt dần đi. Chỉ đợi có vậy Tế Sửu dần mẹo thình, liền dùng bùa thu tất cả vào bên trong. Ở đầu ra thì bốn thằng nữa vậy, đau quá. Tới nhà người ta, tự tiện mở cổng đi vô, ngồi uống hết một ấm trà, tụi tôi chưa báo công an là bay rồi đó. Lần sau muốn trả thù ai á, thì phải tìm hiểu hộ khẩu của nhà người đó đã. Tổng cộng ở đây có 13 người nghe ông nội. Ông dùng tà thuật mà luyện theo kiểu nuôi quỷ bằng máu như vậy á, thì người ta không cần đánh quỷ, mà đánh ông là coi như xong. Cũng may trong sách cổ của tổ sư có để lại nhắc tới tà thuật này rồi, nên nãy giờ bọn tôi chia ra để ở lại quan sát. Lần sau có đi á, thì sai âm binh sai quỷ đi thôi, chứ chưa thấy ai đi trả thù mà giác mặt tới tận nơi như ông hết á. May mà sư phụ của bọn tôi không mang pháp khí theo, chứ cỡ như ông thì một cái giò lái của ông cũng bất tỉnh nữa. Thầy Sơn Trạch lúc này mới chậm rãi đi tới, ra hiệu cho thằng Hợi ngừng chửi, rồi đỡ cả thầy tà ngồi dậy, phủi bụi trên người, trên mông cho hắn ta. Nếu muốn tôi phục á, ông nên làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phước đức hơn tôi đi. Gã thầy tà nghe tới đó thì tức tưởi đứng dậy, lầm lũi ra về. Nhưng lần này không nghe thêm một lời hẹn ước từ hư vô nào nữa. Hẹn gì bữa con đi tìm sư phụ, có ghé chỗ nhà ông hồi trước mà ông thấy. Chắc ông bán nhà cho ai rồi bỏ đi ở ẩn để luyện tà thuật. Các con giỏi lắm, không uổng công ta nuôi nấng dạy dỗ. Coi mà lo uống nước trên bàn thờ tổ sư đi. Nói rồi, thầy Sơn Trạch và các đệ tử của mình ngoái nhìn theo bóng dáng thất thiểu của gã thầy tà đang quất dần trên con đường độc đạo dẫn xuống núi. Sư phụ, chuyện này là sao? Bất chợt thằng Mùi hùng hổ từ phía sau lao tới, trên tay là cuốn bí thuật của tông môn, đã lật sẵn trang cuối với dòng chữ "không cần thiến cũng được" hiện ra đỏ chót. Sao thầy không dặn trước để tôi còn thiến luôn rồi? Nếu bữa đó ta được các con đưa xuống mật thất thì có lẽ chuyện nó đã khác rồi. Nghe ông thầy móc mỉa lại cái vụ đó, cả đám chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau rồi đi vô nhà, không quên để lại những cái thở dài bằng chất giọng the thé. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Pháp Sư 12 Con Giáp, một sáng tác của Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.